Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 694, mệnh như cỏ rác. New York, một chỗ chung cư, từ nghệ danh là Ted Mosby động tác tân tú. Tự biên tự diễn phim hành động. Trường Mâu Gỗ chắc yêu thích kiến trúc sư. Ngay tại tòa này chung cư hừng hực khí thế quay chụp bên trong. Loại này tiểu chế tác, kéo mấy người, tùy tiện tìm một chỗ liền có thể quay chụp. Thậm chí, nhiều khi, liền tìm địa phương đều không cần tìm. Trực tiếp tại đoàn đội thành viên trong căn hộ quay chụp liền được. Ví dụ như, Phoebe song bào thai tỉ muội Osora, đã từng liền tại chính mình chung cư trực tiếp quay chụp. Lúc ấy Phoebe phát hiện Osora tại làm việc này tìm đi qua. Liền thấy cái này cay con mắt một màn. Trực tiếp lui đi ra, mà đạo diễn nhưng ánh mắt tỏa ánh sáng, để nhân vật nữ chính Osora tích cực mời Phoebe cùng một chỗ tham gia diễn. Chính là nhiệt tình như vậy, bởi vì đạo diễn ánh mắt lấp lóe chính là nghệ thuật linh quang. Nháy mắt kịch bản mới liền đi ra, bây giờ động tác tân tú bởi vì test chuyên nghiệp, cũng là linh cảm bạo dạp. Tối hôm qua vừa mới nhìn thấy, tối nay liền kịch bản, diễn viên. Sân bãi, đạo cụ, trang phục cái gì đều đầy đủ. Trực tiếp mở máy, tốc độ này treo lên đánh bất luận cái gì phim nghệ thuật. Bởi vì gửi lời chào đối tượng liền tại bên cạnh đứng ngoài quan sát. Tâm nguyện được đền bù động tác tân tú rất kích động. Bản thân hắn chính là thiên phú dị bẩm người. Lần này lại tìm là mới vào nghề không bao lâu làm người đẹp nữ. Đủ loại nhân tố thêm vào. Phiền phức lặng yên không một tiếng động đến. Quay chụp đến một nửa lúc, phát sinh không đành lòng nói sự tình. Một câu khái quát, liền cùng loại Adam xuyên qua đêm trước nhìn thấy một cái kỳ hoa tin tức. Chỉ bất quá bởi vì còn có nhân viên công tác khác tại. Hơn nữa còn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nhìn. Kịp thời phát hiện nhân vật nữ chính tình trạng không thích hợp. Bởi vậy, kịp thời đánh khẩn cấp cứu viện điện thoại. Biết được tin tức Tết cũng trở về, đồng thời cho Adam gọi điện thoại, không có lập tức phát sinh nhân vật nữ chính lặng yên không một tiếng động tử vong kỳ hoa sự tình. Đương nhiên, nghiêm trọng thụ thương nhân vật nữ chính đến cùng có thể hay không sống sót, còn phải đợi Adam đến hiện trường nhìn mới có thể xác định. Adam vì cứu người, tốc độ cao nhất tiến đến, tốc độ của xe thể thao cùng Adam sa thần kỹ thuật lái xe. Để Adam tại xe cấp cứu phía trước đuổi tới. Adam, Ted một mặt lo lắng chờ ở dưới lầu. Dẫn đường, Adam không nói nhảm. Ted vội vàng chạy chậm đến. Ở phía trước dẫn đường. Trong căn hộ, một cái mỹ nữ nằm ở trên bàn làm việc. Không có tiếng động, một cái thiết thô lỗ tay chân luống cuống đứng ở nơi đó. Ngươi là bác sĩ. Cảm ơn trời đất. Adam lúc này võ trang đầy đủ. Găng tay. Khẩu trang, kính bảo hộ, tất cả đều đeo lên. Không có cách nào, bệnh nhân là động tác diễn viên. Vị trí vết thương lại như vậy xấu hổ. Lây nhiễm nhân viên y tế nguy hiểm quá lớn. Adam cứu người về cứu người. Nhưng tiền đề tự nhiên là trước bảo vệ tốt chính mình. Nàng thế nào? Thật không tốt. Adam kiểm tra một chút về sau. Sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Nội thương chảy máu là tất nhiên. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành cấp cứu. Đợi đến xe cứu thương lúc chạy đến, hắn đem cái này sắp chết làm người nhân vật nữ chính thành công cứu trở về. Cũng ổn định thương thế. Nhưng đến tiếp sau điều trị, nhất định phải trở lại bệnh viện tiến hành ngoại khoa phẫu thuật điều trị. Quá tuyệt, một cái nam nhân quát to một tiếng. Tết, ngươi muốn hỏa, hoàn toàn hỏa, chúng ta muốn phát tài. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Động tác tân tú một mặt mộng bức. Adam thì là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đây là lớn nhất mánh lới. Cái này nam nhân kích động nói. Tất cả mọi người đem hoàn toàn bái phục tại mị lực của ngươi phía dưới. Ngươi đây là thật. Thực lực diễn dịch a. Những người khác lúc này cũng kịp phản ứng. Cái này nếu là đưa tin đi ra. Động tác tân tú muốn không bạo hòa cũng khó khăn a. Đến lúc đó vốn là ra vòng hắn, khẳng định trực tiếp đại danh vang xa. Người khác vừa nhắc tới hắn, khẳng định lập tức liền có hình ảnh. Liền cùng những cái kia kinh điển ngạnh đồng dạng, lấy phim Mỹ bên trong mễ thị phương thức biểu đạt, về sau tục ngữ trực tiếp mang lên Ted Mosby. Ví dụ như, cẩn thận một chút, ta muốn để ngươi nếm thử Mosby thức tử vong. Bảo bối, ngươi tối nay phải gọi nào đó Mosby. Từ hướng này đến nói, động tác tân tú gửi lời chào Ted mục đích, đã hoàn toàn đạt tới. Mà lên tiếng cái này nam nhân chính là động tác tân tú người đại diện. Nguyên bản tại phát sinh loại sự tình này về sau, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến chỗ tốt này. Nhưng cái này dù sao liên lụy tới nhân mạng, sau đó có lẽ có kiện cáo. Hắn chỉ là một cái nhỏ người đại diện, lại không có cái gì chỗ dựa, tự nhiên vẫn là lo lắng xoắn suýt chiếm đa số. Nhưng bây giờ bệnh tình bị Adam ổn định lại, đến tiếp sau hơn phân nửa cũng có thể cứu trở về. Không có nhân mạng áp lực tại cái kia đè ép, người đại diện không còn có lo lắng. Tất cả đều là mừng như điên. Mọi người đều biết, tại nước Mỹ, danh khí chính là tiền bạc. Mà bọn họ nghề này, có cái này khiến người bình thường xấu hổ kinh ngạc sự kiện gia trì. Cái kia danh khí bạo tạc đồng thời, Franklin cũng đem điên cuồng kiếm y học trung tâm. Adam tại bên trong phòng mổ cấp cứu cái này làm người nhân vật nữ chính lúc. Bên ngoài chờ đợi động tác tân tú đã bị người vây xem. Không có cách nào, tại phim Mỹ thế giới bên trong, không quản Mỹ danh vẫn là xấu tên. Danh khí chính là danh khí. Phàm là nghe đến trong phòng phẫu thuật ngọn nguồn, cơ hồ đều cố ý chạy tới vây xem động tác tân tú. Không ít chưa có xem động tác tân tú điện ảnh, cũng chuẩn bị chờ chút trở về đi mua ngay mấy bàn khang khang. Còn có một chút già tư cơ, lén lút bắt đầu thảo luận lên một chút không thích hợp thiếu nhi đối thoại. Rất nhanh liền là Adam cùng động tác tân tú ai mạnh hơn, bạo phát ra tranh luận. Nếu là lúc trước, khẳng định thiên về một bên duy trì Adam. Nhưng bây giờ một chút người đã không như vậy xác định. Không có cách nào. Thực tế là cái này sự kiện đối người lực trùng kích quá lớn. Tại Adam không có thể hiện ra giống nhau ghi chép dưới tình huống, bây giờ không có cái gì cái khác càng có sức thuyết phục chứng cứ. Mà rất hiển nhiên, Adam là không thể nào làm ra loại chuyện này đến. Hắn đương nhiên có thể, nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm như vậy. Không có cách nào, hắn chính là như thế một cái ôn nhu quan tâm nam nhân. Phẫu thuật kết thúc. Adam, thế nào? Ted tiến lên hỏi. Phẫu thuật thành công. Adam gật đầu nói. Quá tốt rồi. Động tác tân tú gieo hò nói. Hắn chính là một cái thiết thô lỗ, bằng không thì cũng sẽ không chân thành lấy loại phương thức này báo ân. So với hám lợi đen lòng người đại diện, hắn quan tâm hơn làm người nhân vật nữ chính sinh tử. Đừng cao hứng quá sớm. Adam nhíu mày nhắc nhở. Lần này rất nguy hiểm. Nếu mà không phải ta kịp thời đuổi tới, nàng đã chết. Hệ thống cộng 0.01 nhắc nhở. Có thể là rõ ràng nói rõ làm người nhân vật nữ chính lúc ấy là thật sắp chết. Thật xin lỗi. Thiết thô lỗ lập tức nói xin lỗi. Adam lắc đầu, quay người rời đi. Hắn có thể làm đã làm. Đến tiếp sau động tác này tân tú sẽ như thế nào phát triển, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đừng nhìn hiện tại động tác tân tú một bộ thiết thô lỗ còn rất quan tâm làm người nhân vật nữ chính sinh tử tư thế. Chỉ khi nào ngày sau hắn nếm đến chân chính danh lợi tư vị, còn có thể hay không là hôm nay thái độ này chính là chưa biết. Có lẽ tương lai không lâu liền sẽ phát sinh hắn tại người đại diện cổ động bên dưới trưng cầu ý kiến đặc biệt luật sư, sau đó tái diễn hôm nay cố sự. Chỉ bất quá lần này, không có người sẽ lại cứu nhân vật nữ chính. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, sống tự do, chết ngẫu nhiên, chỉ cần có tiền, mệnh như cỏ rác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.